Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, thế nhưng là ta muốn thấy đổ lót. Tốt a, ta thừa nhận ngay từ đầu là có chút sinh khí. Han Yu nhìn xem Sagiri có chút không dám tin tưởng mình dáng vẻ, bất đắc dĩ nói lời nói thật. Cái kia, thật xin lỗi. Sagiri nghe vậy há to miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể là nhẹ nói thật xin lỗi. Được rồi, tha thứ ngươi. Han Yu gặp Sagiri lo lắng bất an dáng vẻ, không khỏi cười cười, đưa tay đè xuống đầu của nàng. Thật sao? Sagiri có chút khẩn trương mà hỏi. Thật, Han Yu khẳng định nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nói ý nghĩ của mình, ngay từ đầu là có chút sinh khí. Bất quá cũng không có việc lớn gì, cho nên coi như xong. Chỉ bất quá loại chuyện này, về sau không cho phép tại làm. Sagiri gặp Han Yu căn dặn chính mình, liền phi thường nghe lời nhẹ gật đầu. Bất quá cũng nhớ tới một chút sự tình, liền có chút hiếu kỳ hướng Han Yu hỏi, bất quá ca ca, vì sao lại sinh khí? Là bởi vì làm Mashiro tỷ tỷ sao? Có một bộ phận phương diện này nguyên nhân đi. Han Yu nghe vậy, sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Sau đó nói, là như thế này à? Sagiri nghe được Han Yu, không khỏi có chút ghen ghét. Liên đới nghiêm mặt bên trên biểu lộ cũng khống chế không nổi để Han Yu nhìn ra thần thái của nàng. Biến hóa, được rồi. Không chỉ là Mashiro nguyên nhân nha. Han Yu thấy thế, không khỏi bật cười. Sau đó liền tự mình lý do chậm rãi nói tới trước. Mashiro ngươi cũng biết, nàng là cái rất đơn thuần nữ hài tử. Đối với người thân cận nàng là 10 phần tín nhiệm. Người để nàng làm cái gì thì làm cái đó. Cho nên để Mashiro đi làm loại sự tình này, cũng là ta sinh khí nguyên nhân một trong. Nếu là nàng đem loại chuyện này cho rằng là chuyện rất bình thường, nàng về sau tùy tiện liền thoát nhân ra nữ hài tử đồ lót. Vậy sau này mọi người còn thế nào nhìn nàng nha? Nàng có thể cùng ngươi không đồng dạng. Nàng là thế giới tính danh nhân. Rất nhiều người đều chú ý đến nàng đâu. Ngô, ta đã biết. Nghe được Han Yu, Sagiri cũng ý thức được sai lầm của mình. Gật đầu có chút khổ sở nói. Không cho Mashiro đi làm những chuyện kia là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân chính là trường hợp cùng người quan hệ. Tựa như lần trước Jin no Megumi, ngươi ở nhà để người ta đồ lót thoát ta cũng không nói cái gì trách cứ ngươi. Một phương diện, chúng ta là trong nhà mình. Một phương diện khác, nhân gia cũng là muốn cầu cạnh ngươi. Muốn theo ngươi làm bạn tốt. Cho nên ngươi thoát nhân ra đồ lót cũng sẽ không tạo thành cái gì quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là lần này liền không đồng dạng. Mặc dù rất xin lỗi không cùng ngươi đã nói. Nhưng là lần này qua bên kia là bởi vì ngươi Mashiro tỉ tỉ manga. Kết quả ngươi để Mashiro để người ta đồ lót cho thoát. Nói đến, lần này còn may là ở phòng nghỉ bên trong. Mà lại là Sonoda Umi đồ lót bị thoát. Ta cùng với nàng miễn cưỡng còn tính là quen thuộc một chút. Nếu là đổi thành cái khác ta trước đó không chút tiếp xúc qua Miêu thành viên, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lần này ta dùng mangaka dở hơi đem các nàng lắc lư đi qua. Tất cả mọi người tương đối rộng lượng, không có quá so đo. Han Yu vừa nói, một bên nghĩ lên có thể sẽ sinh một loại khác hậu quả không khỏi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Cho nên ngữ khí cũng dần dần biến thành nghiêm khắc một chút. Ta chỉ là muốn nhìn một chút nhân ra đồ lót nha. Cảm nhận được Han Yu thái độ biến hóa, Sagiri cảm thấy có chút uất ức. Rõ ràng trước đó đều nói tha thứ chính mình, hiện tại lại dùng nghiêm nghị như vậy ngữ khí tự nhủ giáo. Sagiri liền nhịn không được ở trong miệng nhẹ giọng lầm bầm một câu. Cũng không phải không cho ngươi đi xem, nhưng là ngươi cũng không thể một cái bắt chuyện đều không đánh liền làm loạn đi. Ngươi cũng phải chú ý một chút trường hợp cùng đối tượng đi. Han Yu nghe được Sagiri nhỏ giọng phàn nàn, bất đắc dĩ nói một câu. Ta đã biết. Sagiri có chút thất lạc đáp. Được rồi, về sau muốn nhìn nhân ra đồ lót, ngươi chỉ ít sớm cùng người ta lên tiếng kêu gọi, để người ta có chuẩn bị tâm lý nha. Hanyu gặp Sagiri cảm xúc sa sút, bất đắc dĩ ôn nhu khuyên giải xuống Sagiri. Kết quả sau khi nói xong, Hanyu luôn cảm giác chính mình lời mới vừa nói là lạ. Nếu như bị người khác nghe được đoán chừng coi mình là cái đồ biến thái. Thế nhưng là, nhân ra nếu là không nguyện ý cho ta nhìn đâu. Sagiri nghe vậy, có chút buồn bực hỏi. Vậy cũng chớ nhìn, Hanyu đương nhiên hồi đáp. À, thế nhưng là không có đáng yêu nữ hài tử đồ lót nhìn. Ta sẽ rất khó chịu. Sagiri đối với Hanyu trả lời. Có chút kháng cự nói. Mà Hanyu đối với Sagiri loài chim lội nước nói không phản bác được. Bất quá nghĩ lại, cảm thấy đây chẳng phải là Sagiri đáng yêu chỗ a. Bởi vậy Hanyu đành phải bất đắc dĩ thở dài. Sau đó nói với Sagiri. Trên mạng nhiều như vậy video cùng hình ảnh. Người nhìn những cái kia không được sao? Không được. So với video cùng hình ảnh. Chân nhân càng có cảm giác có được hay không? Lần trước nhìn thấy lớp trưởng đồ lót về sau. Ta liền có thật nhiều linh cảm đâu. Nhìn video cùng hình ảnh lại không được. Sagiri nhớ tới cho lúc trước chính mình nhìn qua quần lót. Các cô gái, trong mắt tản ra ánh sáng tự tin nói. T. Hanyu nhìn xem Sagiri đột nhiên hoán hào quang dáng vẻ. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu, nhưng là ngươi cũng không thể cùng cái này hai lần đồng dạng. Làm đột nhiên tập kích đi. Nhân ra nếu là rất để ý loại chuyện này, có thể sẽ trở mặt với ngươi nha. Vậy làm sao bây giờ? Kaka, ta còn muốn nhìn đáng yêu nữ hài tử đồ lót. Kaka nhờ ngươi. Sagiri biết mình tại nói thế nào cũng là tại làm vô dụng công. Dù sao ngoại trừ Jin no Megumi, Sagiri có thể tiếp xúc đáng yêu nữ hài tử đều là Hanyu người quen biết. Cho nên chính mình không ra khỏi cửa tình huống dưới nếu như muốn nhìn thấy các nàng đồ lót. Vậy cũng chỉ có thể thông qua Hanyu đem các nàng gọi vào trong nhà tới. Bởi vậy, Sagiri lập tức bày ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đem cái phiền toái này sự tình ném cho Hanyu. Mà Hanyu khi nhìn đến Sagiri ánh mắt về sau, liền bị nàng có chút nũng nịu hương vị dáng vẻ cho manh lật ra. Muốn cự tuyệt lời nói liền treo ở bên miệng. Nhưng là một lần lại một lần bị Sagiri cho chặn lại trở về. Cuối cùng Hanyu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tóm lại ngươi lời đầu tiên mình cùng với các nàng. Nói một chút đi, thực sự không được ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Cảm ơn ca ca, đạt được Hanyu, hứa hẹn. Về sau, Sagiri cũng coi như yên tâm bên trong lo lắng. Đối với Hanyu cười ngọt ngào. Đều giao cho ca ca ta đi. Bị Sagiri tiếu dung chỗ tù binh Hanyu. Lập tức liền đem hết thảy lo lắng đều ném sau ót. Sau đó vỗ vỗ lồng ngực của mình. Đem sự tình đều ôm đồm đến trên người mình. Sagiri cao hứng nhẹ gật đầu. Lại nói với Hanyu âm thanh ngủ ngon. Sau đó liền hài lòng đóng cửa trở về phòng đi. Mà Sagiri trở về phòng về sau. Hanyu cũng coi như đứng thẳng người. Hoạt động một chút có chút thân thể cứng ngắc về sau. Hanyu liền chuẩn bị tiếp tục vừa rồi không có làm sự tình. Đem Sagiri đĩa cho đưa tiễn lầu. Xong khi Hanyu say người, chuẩn bị xuống lầu sau lưng, hắn thấy được trên bậc thang yên tĩnh đứng Mashiro đã bên cạnh một mặt lúng túng Aoyama Nanami. Không khỏi thân thể cứng đờ. Trong mơ hồ cảm giác các nàng hẳn là tại trên bậc thang đứng rất lâu. Chỉ ít từ Aoyama Nanami cái kia lúng túng sắc mặt bên trên xem ra. Hanyu cảm thấy các nàng hẳn là nghe được không ít đồ vật. Ha ha, các ngươi đây là muốn đi lên sao? Bất quá dù cho dạng này, Hanyu vẫn là quyết định kiên trì giả bộ như cái gì cũng không biết. Aoyama Nanami ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Vậy ta trước tiên đem đĩa cầm xuống đi. Hanyu nói liền tranh thủ thời gian cùng hai nữ hài sượt. Qua người, đi xuống lầu, mà Mashiro tại Hanyu trải qua thời điểm theo bản năng muốn nói cái gì. Thế nhưng là bị Aoyama Nanami cản lại. Gặp Aoyama Nanami lắc đầu, Mashiro cũng chỉ có thể là u mê nhắm lại miệng. Sau đó cùng đi lên lầu.